Chương 1240, Phục Ma Giới. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ địa vực. Làm Phương Thần mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình ở vào một cái phi thường thần bí địa phương. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ áp lực, từ bên trên truyền đến. Liếc nhìn lại, nơi này có vô số kiến trúc. Mà giờ khắc này, bên cạnh hắn, cũng là có 7 cái trên mặt tràn ngập hốt hoảng võ giả. Bọn hắn tựa hồ cũng không hiểu, vì sao chính mình xảy ra nơi này đây là địa phương nào, ta vì sao ở chỗ này đột nhiên, có một cái võ giả lên tiếng dò hỏi. Theo hắn lên tiếng, mấy cái khác võ giả, cũng là lần lượt xuất thủ. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi khá quen a, người mặc quần áo màu vàng võ giả, cười ha hả hỏi. Ta gọi Thiết Nhất Tôn. Quần áo màu đen võ giả no ý nghe vậy, chung quanh mấy người, trong nháy mắt chấn kinh. Cái gì? Ngươi chính là Thiết Kiếm Vô Song Thiết Nhất Tôn? Ngươi làm thật sự là Thiết Nhất Tôn sao? Thiết Nhất Tôn, đây chính là cổ hoa quần đảo trên thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Phương Thần đứng ở một bên, nghe bên cạnh 7 người nghị luận. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần phát hiện một việc. Bên cạnh hắn 7 người này, địa vị cũng không nhỏ. Đều là một chút kiệt xuất thiên tài. Tiêu đẩy vào cái này Thiết Nhất Tôn, mặc dù không phải một cái đánh vỡ cực cảnh võ giả, nhưng kỳ thật lực dị thường cường hành. Thiên cương cảnh, cửu trọng chi cảnh, tầng đồ sát 33 ki tinh thần cảnh tam trọng võ giả. Nhất chiến kinh thiên xuống. Từ đó về sau, cổ hoa quần đảo trên, Thiết Kiếm Vô Song Thiết Nhất Tôn danh tự, vô cùng vang dội. Hỏi thăm Thiết Nhất Tôn cái kia áo vàng nam tử, QNZ có lai lịch lớn. Hắn là cổ hoa quần đảo nào đó một tòa xa xôi hòn đảo, gọi là Man Hoang trên đảo thiên tài. Man Hoang đảo, tại cổ hoa quần đảo biên giới, tiếp giáp cái khác quần đảo. Nơi đó hoàn cảnh rất kém cỏi, thường xuyên có thể gặp được ma huyết tộc các loại nhân tộc thế lực đối địch công kích. Sở dĩ, có thể theo Man Hoang đảo đi ra võ giả, trên cơ bản thực lực cường hoành phi thường. Mà người này, chính là Man Hoang đảo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên mới, gọi là Man Long. Man Long cũng là thiên cương cảnh cửu trọng, bất quá hắn thực lực, không kém chút nào Thiết Nhất Tôn. Năm người khác, Phương Thần tạm thời còn không hiểu rõ. Bất quá, bọn hắn 7 người. Đều có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là tu vi đều là thiên cương cảnh cửu trọng. Các ngươi là thế nào lại tới đây? Thiết Nhất Tôn hỏi. Ta đang chuẩn bị tiến về cổ hoa quần đảo, tại hư không hải dương bên trên, đột nhiên hoành không xuất hiện một cái khổng lồ bàn tay, một phát bắt được ta, sau đó ta tiểu đã mất đi ý thức. Man Long no y nghe vậy, mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Chúng ta cũng là như thế, cái kia đại thủ bắt chúng ta tới đây, rốt cuộc muốn làm gì dù sao. 7 người đều là thiên tài, tâm tính so với bình thường võ giả muốn tốt rất nhiều. Bọn hắn đang suy tư, nơi này đến cùng là địa phương nào. Bàn tay lớn kia chủ nhân, thực lực quá mạnh. Nếu muốn chém giết bọn hắn, căn bản không có khả năng lưu đến. Từ đầu đến cuối, Phương Thần vẫn đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Hắn cảm giác, có người đang giám thị bọn hắn. Quả nhiên, ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tám vị, hoan nghênh các ngươi, gia nhập Phục Ma Giới. Cái này nhân thân mặc quần áo màu xanh, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Bất quá Phương Thần suy đoán, người này tu vi, hẳn là tinh thần cảnh cao giai. Cho hắn áp bách không tính quá lớn. Ngươi là ai? Là ngươi đem chúng ta trộm tới nơi đây? Mấy cái võ giả, nhao nhao chất vấn. Nghe vậy, quần áo màu xanh võ giả ha ha cười nói, ta còn không có bản sự này, có thể tại hư không hải dương bên trong. Tùy ý bắt người. Vậy rốt cuộc là ai? Bắt chúng ta tới đây có mục đích gì? Thiết Nhất Tôn trầm giọng hỏi. Bắt các ngươi tới nơi đây, là chúng ta Phục Ma Giới giới chủ. Quần áo màu xanh nam tử khẽ nói, đương nhiên, chỉ là một tôn phân thân mà thôi. Bao quát Phương Thần ở bên trong, đều rơi vào trầm mặc, chờ đợi nam tử áo xanh nói chuyện. Nam tử áo xanh đảo mắt 8 người, sau đó gật đầu nói, các ngươi có thể gọi ta cổ tiệm. Cũng có thể gọi ta cổ sư huynh. Bởi vì từ nay về sau, các ngươi đều chính là sư đệ của ta, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ tu luyện. Phục Ma Giới đến cùng là cái gì giới chủ bắt chúng ta đến, chỉ là vì để chúng ta gia nhập Phục Ma Giới sao? Phương Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lên tiếng dò hỏi. Cổ tiệm ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên mặt, có một vòng vẻ tán thưởng. Đối Phương Thần gật đầu, sau đó cổ tiệm nói, đầu tiên, lấy các ngươi thực lực. Căn bản là không có cách biết rõ chân chính Phục Ma Giới. Các ngươi chỉ cần biết, Phục Ma Giới là toàn bộ vũ trụ, thần giới phía dưới thế lực cường đại nhất là đủ. Thần giới phía dưới, thế lực cường đại nhất. Phương Thần nghe được câu này về sau, trong đầu chấn động. Cái kia không hề bận tâm trên mặt, lộ ra một tia kích động. Đương nhiên, để hắn chấn kinh đều không phải là phục ma giới cường đại, mà là thần giới hai chữ. Thần giới, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thần linh cư trụ địa phương sao tiền bối? Xin hỏi thần giới là thần linh cư trụ địa phương sao? Phương Thần hỏi. Cổ tiệm đối Phương Thần có hảo cảm, hồi đáp, không tệ, tại chúng ta cái vũ trụ này, có rất nhiều quần đảo, mà tại quần đảo phía trên, chính là kia cao cao tại thượng thần giới. Đối với thần giới mà nói, chúng ta chẳng qua là phàm phu tục tử mà thôi. Vũ trụ mịt mờ, hạch tâm chính là thần giới, ở tại thần giới đám người kia, tùy ý một người, đều có thể phiên giang đảo hải, hủy diệt một cái quần đảo, dễ như trở bàn tay. Còn như trong thần giới đến cùng bộ dáng gì, cổ tiệm cũng không biết. Hắn chỉ biết là, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể xông phá thiên địa trói buộc, tiến vào truyền thuyết kia bên trong thần giới. Nghe xong cổ tiệm, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Nhiều năm như vậy, rốt cục đạt được một tia thê tử tin tức. Thần giới, thê tử tinh nguyệt, nhất định tại thần giới. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ đi thần giới tìm ngươi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Trong nội tâm nhiên khí lửa lớn rừng rực, hắn bức thiết hy vọng ở dê tăng lên tu vi của mình. Chúng ta phục ma giới giới chủ, mặc dù không phải thần giới người, nhưng lại có thể đơn giản tiến vào thần giới. Cổ tiệm tiếp tục nói. Lập tức, tám người trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không phải thần giới người, lại có thể đơn giản tiến vào thần giới, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực không cần nghĩ đều biết, phục ma giới giới chủ, nhất định là thần giới phía dưới người mạnh nhất. Tốt, thần giới đối với các ngươi mà nói, quá mức xa xôi. Các ngươi muốn làm, chính là gia nhập phục ma giới. Cổ tiệm thanh âm, đem tám người thu suy nghĩ lại. Tiền bối, gia nhập phục ma giới có chỗ tốt gì có người hỏi. Phục ma giới theo là thần giới phía dưới thế lực tối cường, bất quá lại vẫn giấu kín trong bóng tối, không bị ngoại nhân đoạt được biết. Đầu tiên, các ngươi phải biết, không phải mỗi người đều có tư cách gia nhập phục ma giới. Phục ma giới từ trước chiêu thu đệ tử, đều là thiên cương cảnh cửu trọng, tự có được tinh thần cảnh đê giai chiến lực võ giả, thậm chí một chút đánh vỡ cực cảnh thiên tài, cũng sẽ gia nhập ta phục ma giới. Cổ tiệm no y ngay vậy, tám người chấn động. Nhất là Phương Thần. Càng thêm chấn động. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, đánh vỡ cực cảnh thiên tài không đủ một tay số lượng, mà cái này phục ma giới bên trong, thế mà QNZ có phục ma giới đã không bị ngoại nhân biết được, kia là như thế nào chiêu thu đệ tử sẽ không mỗi một lần đều là giới chủ tự mình xuất thủ bắt ra thiết nhất tôn hỏi. Cổ tiệm gật đầu nói, không tệ, giới chủ phân thân, trưởng quản phục ma giới, có phải hay không du lịch tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, chỉ cần phát hiện thiên tài, liền sẽ trộm tới tới. Đương nhiên, QNZ không thể tùy ý cưỡng ép trộm tới, chỉ có ra hư không hải dương bên trong thiên tài, mới có thể trộm tới. Cổ tiệm giải thích nói. Phương Thần bọn người thổn thức không thôi. Phục ma giới chỉ lấy đệ tử tinh anh, giới chủ trộm tới đệ tử, mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài. Gia nhập phục ma giới, có thể đạt tới che chở. Cổ tiệm no y mấy người suy tư một lát, sau đó man long lên tiếng hỏi. Nếu chúng ta không muốn gia nhập phục ma giới đâu không muốn gia nhập, vậy cũng chỉ có đem các ngươi một đoạn này ký ức xóa đi, sau đó đưa các ngươi rời đi nơi đây. Cổ tiệm no y trước đó cũng từng xuất hiện qua tình huống như vậy, vì không bại lộ phục ma giới, tất nhiên sẽ xóa đi tương quan ký ức. Phục ma giới bên trong đệ tử, đặt ở ngoại giới, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể trấn áp chư hầu một phương. Cổ tiệm no y hoàn toàn chính xác, phục ma giới không thu tầm thường. Mỗi một người đệ tử, đều là thiên phú dị thường xuất sắc người. Ta đồng ý gia nhập phục ma giới. Phương Thần trước tiên mở miệng. Biết rõ thần giới về sau, Phương Thần càng thêm không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Mà phục ma giới cho Phương Thần cảm giác thâm bất khả chắc. Có lẽ, tại phục ma giới bên trong, có thể có được không phải bình thường tài nguyên, tu vi tăng lên càng nhanh một chút. Bảy người khác lẫn nhau thảo luận về sau, QNZ vui vẻ đáp ứng. Thần giới phía dưới đệ nhất đại thế lực, bỏ qua hối hận QNZ không có biện pháp. Cổ tiệm sư huynh. Mấy người đối cổ tiệm chắp tay kêu lên. Cổ tiệm nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Đã các ngươi đã đồng ý gia nhập phục ma giới, như vậy ta tiểu cho các ngươi kỹ càng giảng giải thoáng cái. Phục ma giới, tổng cộng có cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên ở giữa, đều có chênh lệch rất lớn. Lấy các ngươi thực lực, nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhất trọng thiên đệ tử. Phục ma giới cửu trọng thiên. Tầng thứ nhất đệ tử, đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả, đệ nhị trọng thiên đệ tử thì là tinh thần cảnh trung giai, tầng thứ ba là tinh thần cảnh cao giai. Tứ đến lục trọng thiên đệ tử, thì là đối ứng tạo hóa cảnh cửu trọng thiên. Còn như thất đến cửu trọng thiên đệ tử, vậy cũng là siêu việt tạo hóa cảnh cường giả. Mỗi người, đều có được phiên thiên phúc địa chi lực, cường hoành phi thường. Nghe xong cổ tiệm giới thiệu, phương thần tám người, trong lòng càng thêm chấn động. Phục ma giới thực lực, quá mạnh đi nhất là thứ cửu trọng thiên đệ tử, chẳng phải là so quần đảo chi chủ đều mạnh hơn rất nhiều hôm nay, là phi thường để cho người ta rung động một ngày. Các ngươi hiểu biết, chẳng qua là phục ma giới một phần mà thôi, chờ các ngươi bước vào tạo hóa cảnh, liền sẽ rõ ràng, phục ma giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ tiệm cười nói, hắn gia nhập phục ma giới thời gian hơi sớm một chút, đã là tầng thứ ba đệ tử. Tốt, mỗi người các ngươi, đều lập xuống đan vo đạo lời thề, không phải đối với người ngoài nhắc lên phục ma giới sự tình. Cổ tiệm nói, tám người theo thứ tự lập xuống đan vo đạo lời thề, về sau đi một cái quá trình, liền coi như là chân chính gia nhập phục ma giới. Hảo hảo tu luyện đi, chờ các ngươi bước vào tứ trọng thiên thời điểm, hội có cơ hội nhìn thấy giới chủ.